truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit bà Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 309, lời nguyện của thần thú. Nghi Mặc nghe thấy tiếng nói chuyện truyền vào. Ngoài cửa bông tuyết bay bay, một đám người diện mạo chất phác, quần áo đơn giản đứng ở ngoài cửa giữa trời tuyết. Người bên ngoài nhìn thấy Nghi Mặc, hai mắt liền sáng lên. Đại Vu, bọn tôi là... Tôi nghe rồi. Nghi Mặc cắt ngang lời anh ta. Người bị thương đâu? Không cử tuyệt ứ. Người của bộ lạc Hắc Thủy không ngờ lão Đại Vu lại dễ nói chuyện như vậy, nhất thời có chút sửng sốt. Chẳng phải các anh tới tìm tôi để chữa thương cho tộc nhân của các anh sao? Nếu không thì thôi. Nghi Mặc xoay người đi về phòng. Người đàn ông đang nói chuyện bị dọa cho nhảy dựng, vươn tay tới muốn kéo Nghi Mặc. Đại Vu, từ từ, người bị thương đang ở trong phòng của bọn tôi, xin Đại Vu đi theo bọn tôi. Bộp, một bàn tay đập rớt tay của người nọ, rồi thuận tiện kéo cái khăn vải mà Nghi Mặc làm rơi trên cổ lại, sau đó nhét cây gậy xương vào tay hắn. Người bị đập rớt tay mới đầu rất cả kinh, chờ khi anh ta phát hiện ra người đập tay mình chính là người đàn ông cao lớn tham gia trận đấu ngày hôm qua, trong mắt lập tức hiện lên vẻ cổ quái, bật thốt. Động tác của anh thật nhanh. Nguyên Chiến đánh giá đối phương một phen. Muốn Đại Vu chúng tôi ra tay cứu người, thì anh phải đưa người bị thương tới đây. Hắn không nói không cho Nghi Mặc chữa thương, ai biểu tư tế của hắn bị tổ thần theo dõi chứ? Thương thế của anh ấy rất nghiêm trọng, không thể cử động, bọn tôi ở cái láng phía trước, rất gần. Người nói chỉ qua cái láng lớn ở đối diện, quả thật nó ở không xa. Ngày hôm qua vừa có người khiêu chiến, sáng sớm hôm nay đã có người tới nhờ Nghi Mặc đi chữa thương, làm sao Nguyên Chiến yên tâm cho được, nên kiên quyết bắt đối phương phải đưa người bị thương tới. Người của bộ lạc Hắc Thủy sẽ khó xử, chỉ nói người bị thương không thể cử động. Nghi Mặc vỗ vỗ tay Nguyên Chiến. Để tôi đi theo bọn họ, nếu thương thế của người nọ nghiêm trọng, quả thật không nên di chuyển. Người của bộ lạc Hắc Thủy cũng nhận ra nét lo lắng của Nguyên Chiến, liền nói ngay. Bọn tôi không có ý xấu, chỉ muốn nhờ lão Đại Vu giúp tộc nhân của bọn tôi, các anh có thể đi cùng. Nguyên Chiến vẫn còn nghi vấn. Thành Hắc Thổ không có tư tế trị liệu à, thân thể của bọn họ không thể chữa thương sao? Các anh vì cớ gì lại không đi tìm họ? Người của bộ lạc Hắc Thủy quẩn bách gãi đầu, ấp a ấp úng. Cái đó... Một người khác đẩy người đang nói chuyện ra, nói thẳng. Bởi vì chúng tôi không có nhiều nguyên tinh, hơn nữa bộ lạc chúng tôi cũng không mạnh, các thần thể tới cũng chỉ là những người trẻ tuổi. Người ban nãy quẩn bách vội gật đầu phụ họa. Trẻ tuổi, không được. Nghi Mặc sờ sờ chóp mũi lạnh của mình, nghĩ thầm nếu mình mang dáng vẻ thiếu niên, không biết người Hắc Thủy có tới tìm hắn không nữa. Nguyên Chiến còn muốn hỏi thêm người Hắc Thủy có thể giao dịch cái gì, nhưng Nghi Mặc sợ bị sách hướng dẫn trừng phạt, liền tỏ vẻ muốn đi qua xem thương thế của người bị thương trước. Người của bộ lạc Hắc Thủy vừa nghe Nghi Mặc đồng ý, như sợ hắn đổi ý, vội vàng dẫn đường cho hắn đi qua cái láng của mình. Nguyên Chiến không biết đây có phải là một âm mưu hay không nên cũng đi theo. Mấy người băng cũng muốn theo, nhưng nhận được ám hiệu của Nguyên Chiến, băng liền dừng bước, chỉ có Đinh Ninh là theo cùng. Băng xoay người về phòng, trùng hợp nhìn thấy bốn nữ nô kia đi ra khỏi phòng. Có hai nữ nô đi tìm Đinh Phi hỏi xem có chuyện gì để các cô làm không, còn hai nữ nô kia thì cố ý vô tình trêu chọc đáp đáp. Băng thầm hừ lạnh, mặt mũi mấy nữ nô này rất đẹp, lại trẻ tuổi, tay chân cũng không giống như từng làm việc nặng, cách nói chuyện và làm việc đều như đang trêu ghẹo đàn ông. Hắn ở Nguyên Tế và Cửu Nguyên chưa từng gặp lại phụ nữ nào như vậy, cho nên hắn mới nói mấy nữ nô này có vấn đề. Các nữ nô thật sự đừng nói tới việc trêu ghẹo đàn ông, bọn họ chỉ hận không thể cách bọn đàn ông xa thật xa. Được rồi. Lúc này băng vẫn chưa biết trên đời còn có một loại nữ nô chuyên dùng để phục vụ đàn ông. Thứ hắn không biết còn có nhiều lắm. Mà những gì hắn nhìn thấy, nghe thấy trong chuyến đi lần này sẽ mở cho hắn một cánh cửa mới. Băng thấy đáp đáp thò tay muốn sờ nhỏ nữ nô xinh đẹp nhất kia, đang định quát gã thì đã thấy Đinh Phi tát một cái vào óc đáp đáp, sau đó thuận tay nhét một cái thùng gỗ to đùng vào ngực gã. Đi múc nước. Đáp đáp nhìn nhìn nữ nô lúc nãy dụ mình vuốt ve cô ta, lại nhìn nhìn Đinh Phi đang bận rót nước đã nấu vào túi đựng nước, nâng tay mình lên dòm, đột nhiên duỗi tay sờ mông Đinh Phi. Sau đó đẩy một nữ nô đang mò men tới gần Đinh Phi ra thật xa, rồi không đợi Đinh Phi kịp chửi đã ôm thùng gỗ chạy như bay ra khỏi phòng. Đám nữ nô sắp tức chết rồi, mấy người cửu nguyên này bị cái gì vậy chứ? Đây là lần đầu tiên các cô gặp phải người không có chút động lòng nào với mình. Trước kia, xa đám từng cho bọn cô hậu hạ vài tên đàn ông, mấy người đó vừa nhìn thấy các cô đã lập tức đè các cô xuống làm. Đỡ hơn thì kéo các cô vào ngực thô bạo xoa nắng vuốt ve, càng đừng nói đến khi các cô chủ động quyến rũ. Kỳ thật đám nữ nô không biết, chính bởi vì hành vi chủ động này của mình mới khiến mấy thằng đực rửa của cửu nguyên đơn thuần chưa hiểu sự đời này bị dọa sợ, cho rằng các cô nhất định có vấn đề. Nếu không thì với gương mặt đẹp đẽ của các cô, mấy người Đinh Phi dù không xum xoe thì cũng sẽ quan tâm tới các cô. Cái láng lớn của bộ lạc Hắc Thủy rộng hơn cửu nguyên, nhưng bên trong rất lạnh, dù đã nhóm lửa thì vẫn không ấm hơn được bao nhiêu. Có vài nô lệ đang bận biểu dùng cỏ khô và bùn lấp kín những khe hở trên vách tường. Bên trong rất tối, nghi mặt phải tốn một chốc mới thích ứng được với ánh sáng, sau đó dừng mắt trên một bóng người nằm trong cái góc âm ô cách xa đống lửa. Người nọ rất cường tráng, đang nằm trên da thú, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét da thú. Bên cạnh người nọ còn có hai tộc nhân khác đang giữ chặt, vẻ lo lắng trên mặt không cách nào che giấu được. Người bên trong thấy cửa bị đẩy ra liền căng thẳng, thậm chí có người còn cầm lấy vũ khí, chờ khi thấy người đến là tộc nhân của mình thì mới thả lỏng. Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến lặng lặng thu những phản ứng này vào mắt. Người đàn ông mời bọn họ tới chỉ tay về phía người bị giữ chặt đang nằm trên da thú, khổ sở giải thích. Mấy ngày trước, trên đường đi bọn tôi nghỉ ngơi trong một sơn động, không ngờ trong đó có rất nhiều chuột bay. Tộc nhân bọn tôi bị lũ chuột bay khổng lồ cắn trúng, lúc đó anh ấy không bị thương nặng, vẫn có thể đi đường. Bọn tôi có mang theo thảo dược, nhưng khi tới đây chưa được bao lâu thì tình huống của anh ấy tệ đi, còn trở nên vô cùng quái dị. Chuột bay trong hang là dơi à? Nghiêm Mặt đoán. Có điều con chuột bay đó to cỡ nào? Nghiêm Mặt tò mò hỏi. Người Hắc Thủy hô tay miêu tả, theo như bọn họ nói, lũ chuột bay quả thật rất lớn, to không kém một con mèo trưởng thành, sải cánh dang hết cỡ thì còn to hơn nữa. Nguyên Chiến giữ chặt lấy tay Nghiêm Mặt, không cho hắn đến gần người bệnh, hắn cứ cảm thấy việc này có vấn đề. Cũng đã tới đây rồi, trừ phi người Hắc Thủy không cho hắn chữa trị thì hắn sẽ không thể đi. Nghiêm Mặt lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đi đến cạnh người kia ngồi xổm xuống. Người nọ quơ quơ đầu, hai mắt trừng Nghiêm Mặt, vẻ mặt rất sợ hãi. Anh ta bị thương trên mặt. Nghiêm Mặt thấy mặt người nọ thiếu một miếng thịt, tay trái cũng bị xé mất, vết thương không được băng bó, chỉ dùng một thứ chất lỏng màu đen bôi lên. Đúng vậy. Người Hắc Thủy nhanh chóng trả lời. Anh ấy bị thương không nặng lắm, nhưng những người khác đều tốt, chỉ có anh ấy là... Đã bị thương bao lâu rồi? Nghiêm Mặt tách mí mắt người nọ ra xem đồng tử, rồi nhìn môi y, trong lòng đã đoán được tình trạng của người này. À, khoảng chừng 5-6 ngày. Anh ta biến thành như vậy đã bao lâu? 4 ngày. Sau khi bọn tôi vào thành, tới tối anh ấy bắt đầu nói mình khó chịu trong người, sau đó thì... Nghiêm Mặt lại hỏi, có phải anh ta nổi điên, muốn cắn người hay không? Còn sợ ánh sáng và nước, dù có khác cách mấy thì cũng không dám uống nước. Nguyên Chiến nghe xong liền theo bản năng mà cảm thấy bất ổn, hình như hắn đã nghe qua chứng bệnh giống vậy rồi. Hồi nào nhỉ, tại sao hắn lại cảm thấy bất ổn? Đúng thế, đúng là như vậy. Nghiêm Mặt nói đúng bệnh trạng, người Hắc Thủy trong phòng đều kích động. Đám chuột bay đâu? Các anh có mang theo con nào không? Không có, chuột bay trong hang quá nhiều, bọn tôi đành phải rời khỏi đó rồi đi tìm nơi khác nghỉ ngơi. Người Hắc Thủy ủ rũ nói. Chỉ có một mình anh ta là bị như vậy. Vâng. Nghi mặt trầm ngâm, theo như bệnh trạng mà những gì người hát thủy miêu tả, sao có thể người này đã mắc phải bệnh dại? Nếu thật sự là bệnh dại, hắn cũng đành bó tay. Dù bây giờ hắn có vaccine phòng bệnh dại thì cũng vô dụng. Một khi nhiễm bệnh dại thì ngay cả thế giới cũ của hắn cũng không có cách nào trị dứt điểm. Huống chi, hắn ngay cả vaccine phòng bệnh cũng không có. Bây giờ chỉ có thể dùng kim để giúp người bệnh không khổ sở như vậy nữa. Cuối cùng, Nguyên Chiến cũng nhớ ra thứ mình muốn nhớ, hắn biến sắc. Đây là lời nguyền của thần thú, đừng tới gần anh ta, người bị thần thú nguyền rủa cắn phải ai, kẻ đó rất có thể cũng sẽ bị thần thú nguyền rủa. Nguyên Chiến tóm lấy tay Nghiêm Mặt, kéo hắn cách xa người bệnh, vẻ mặt vì phẫn nộ mà trở nên vô cùng dữ tợn. Bộ lạc hát thủy, các người vậy mà bảo đại vô chúng tôi tới xem bệnh cho kẻ dơ bẩn bị thần thú nguyền rủa. Người hát thủy cũng biến sắc, người đàn ông tới tìm bọn họ quẩn bách nói. Không phải, bọn tôi... Tôi muốn khiêu chiến với lũ khốn các người. Nguyên Chiến đã vô cùng phẫn nộ, rút thẻ bài màu xanh ra, muốn ném xuống đất. Lũ khốn này quả nhiên đang mưu đồ ám hại tư tế của hắn. Nghi Mặt vội giữ lấy tay hắn. Khoan đã. Hắn cảm thấy những người này không giống như xà đảm, không có âm mưu gì hết. Người đàn ông đang quẩn bách cũng vội vã giải thích. Bọn tôi không muốn hại đại vô của các anh, bọn tôi thực sự cảm thấy... Anh cảm thấy tôi sẽ tin lời các anh. Nguyên Chiến sống chết không cho Nghi Mặt tới gần người bệnh kia. Khi còn nhỏ, hắn đã từng gặp một người bị thần thú nguyền rủa, cổ người nọ bị sói cắn trúng, không chết, nhưng sau đó lại đột nhiên nổi điên, lúc bị trói lại cũng sợ ánh sáng và nước, chỉ vài ngày đã chết. Lúc ấy, lão tư tế cho người thiêu thi thể và lều trại mà anh ta ở, còn quản hết những người bị anh ta cắn trúng vào một cái sơn động, thẳng đến khi xác định bọn họ không sao mới thả bọn họ ra. Nhưng trong mùa đông năm ấy, trong số những người kia có một người cũng giống như người bị thần thú nguyền rủa, có điều anh ta không phát điên cắn người, mà là không thể cử động, chỉ mấy ngày sau đã chết. Mùa đông năm ấy rất thiếu thốn thức ăn, nhưng lão tư tế cũng không dám để mọi người ăn thịt anh ta, chỉ có thể mang đi thiêu. Người hát thủy lúng túng, cả đám trầm mặt nhìn nhau. Nguyên Chiến cười lạnh. Chẳng trách các anh lại bảo đại vua của bộ lạc khác tới chữa thương cho các anh. Có phải các anh muốn truyền lời nguyền rủa của thần thú cho chúng tôi hay không? Không phải. Thành hát thổ cho phép các anh che giấu một người bị thần thú nguyền rủa. Bọn họ không biết. Vậy các anh không sợ chúng tôi nói ra? Nguyên Chiến càng lúc càng không tin đám người hát thủy này. Hắn cũng không tin thành hắc thổ không biết người hắc thủy che giấu một kẻ bị thần thú nguyền rủa. Bọn tôi có thể giao dịch với các anh, bọn tôi có một vài thứ mà các anh chắc chắn sẽ muốn, chỉ cần các anh không nói ra. Hắc thủy, tôi nhớ kỹ các người. Nguyên Chiến kéo Nghiêm Mặt đi. Khoan đã! Người hắc thủy nóng nảy, bọn họ thật sự chỉ muốn xem lão đại vu hôm qua có thể trấn an con gấu phát cuồng kia, liệu có giải được lời nguyền của thần thú hay không mà thôi. Bọn họ không nói ra đúng là lỗi của bọn họ, nhưng bọn họ thật sự không muốn truyền lời nguyền rủa của thần thú cho người khác. Người hát thủy nói chuyện vụng về, càng muốn nói thì càng không nói ra lời, chỉ có thể ngăn ở trước cửa không cho hai người đi. Trong mắt Nguyên Chiến lóe lên tia sáng ngoan độc. Các người muốn đánh nhau với tôi? Không phải. Cái người hay quẩn bách đã đổ mồ hôi đầy trán giữa ngày tuyết rơi. Xin các anh đừng nói ra ngoài, thành hắc thổ thật sự không biết chuyện này, nếu các anh nói ra, tộc nhân của bọn tôi sẽ bị thiêu sống, bọn tôi cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thành hắc thổ. Về sau, nói không chừng, thành hắc thổ sẽ lấy cái cớ đó mà ép bọn tôi cống nạp nhiều gậy ngọt hơn. Gậy ngọt? Nghi Mặt dừng bước. Quân Chiến không thèm quan tâm tới tương lai của người hắc thủy, chỉ cần là bọn muốn hãm hại tư tế nhà hắn thì đều đáng chết. Các anh không thể đi. Người hát thủy chặn cửa. Các anh phải đồng ý không nói việc này ra ngoài. Cục ngày. Người hát thủy hối hận rồi. Bọn họ không nên tùy tiện mời người tới. Bây giờ chẳng những chọc giận chiến sĩ của lão đại phu, mà còn có khả năng làm bại lộ chuyện tộc nhân của bọn họ bị thần thú nguyền rủa. Nguyên Chiến thấy người hát thủy như vậy cũng có chút tin tưởng bọn họ không phải gia xà đảm phái tới. Nhưng việc người hát thủy kêu mặt của hắn đi trị liệu cho người bị thần thú nguyền rủa vẫn làm hắn cảm thấy không thể tha thứ. Tuy nhiên mà không có cách chữa trị bệnh dại, nhưng hắn cảm thấy rất có hứng thú đối với gậy ngọt. Nhìn vẻ mặt nôn nóng của người hát thủy, hắn giữ chặt tay Ngưu Chiến, nói với người hát thủy: có phải người kia rất quan trọng với các anh hay không? Người hát thủy cùng nhìn về phía người đàn ông đã đi tìm Nghiêm Mặt ban nãy. Anh ta mím môi, sau đó gật đầu một cái. Ngưu Chiến đột nhiên hỏi: người nọ là thủ lĩnh của các anh, tù trưởng. Người hát thủy lập tức biến sắc, mấy người này thật đúng là không biết che giấu suy nghĩ và tâm tình của mình, đều là một đám thành thật. Nghiêm Mặt tò mò, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Nguyên Chiến: anh nhìn kiểu gì mà nhìn ra người nọ là tù trưởng của họ thế? Nguyên Chiến quẹt quẹt ngón tay lên cổ, Nghiêm Mặt sực nhớ người nọ có đeo vòng cổ, liền bừng tỉnh. Đúng vậy, vòng cổ mà người nọ đeo là phức tạp nhất trong số họ, ngay cả khi sinh bệnh cũng không tháo xuống. Này chứng tỏ thứ trang sức đó không thể dễ dàng tháo xuống. Người hắc thủy thừa nhận: không sai, đó là tù trưởng của bọn tôi. Bọn tôi không thể mất đi ngài ấy. Nếu đại vô các anh không thể giải trừ lời nguyện của thần thú, thì cũng xin các anh đừng nói tới chuyện này ra ngoài. Bọn tôi có thể cho các anh gậy ngọt. Gậy ngọt mà các anh nói, có thể mang đến cho tôi xem thử không? Nghi Mặt nóng lòng muốn xem thử cái gậy ngọt mà người hắc thủy nói có phải là thứ hắn nghĩ tới hay không. Nếu các anh đồng ý không nói ra ngoài. Yên tâm, các anh không có ý hại chúng tôi cũng sẽ không tùy tiện nói bậy. Nếu gậy ngọt của các anh là loại thực vật mà tôi từng gặp, thậm chí tôi còn có thể giúp tù trưởng các anh ra đi nhẹ nhàng một chút. Đại vu, ngài thật sự không có cách nào giúp tù trưởng bọn tôi sao? Người hắc thủy đáng thương hề hề nói. Cũng không phải không có cách, hắn có phản hồn đan, nhưng hắn thật sự không muốn vì một người không quen không biết mà dùng một viên phản hồn đan quý giá như vậy. Dù sao, một khi bị nhiễm bệnh dại thì sẽ không thể chữa trị, ngay cả sách hướng dẫn cũng không... khoan đã. Với tính cách của sách hướng dẫn, khi trên tay hắn có phản hồn đan, nếu hắn không chữa trị cho người này thì liệu có bị phán là thấy chết không cứu không? Thấy chết không cứu hình như phạt 10 điểm đúng không? Tăng 10 điểm và một trừng phạt nhẹ. So với một viên phản hồn đan, hắn thà chọn cái sau. Liệu sách hướng dẫn có phạt hắn cảm nhận hoặc xảy ra bệnh trạng giống người bệnh dại không? Tỉ như sợ ánh sáng và nước trong 10 ngày, lại còn cắn người. Sách hướng dẫn khốn nạn chắc chắn sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng bảo hắn dùng phản hồn đan, hắn lại không nỡ. Còn cách nào để cứu người này không? Nghiêm Mặt vỗ vỗ đầu, tư duy của hắn lại lần nữa bị giới hạn. Hắn cho rằng y thuật của mình chắc chắn không thể chữa khỏi bệnh dại, lại quên mất bây giờ phương pháp chữa bệnh của hắn đã không chỉ gói gọn trong mớ y thuật kiếp trước nữa. Chẳng phải sách hướng dẫn mở ra cho hắn điểm tín ngưỡng sao, còn thưởng cho hắn phương pháp sử dụng điểm tín ngưỡng. Hình như sách hướng dẫn nói điểm tín ngưỡng có thể sử dụng để cứu các sinh vật khác. Ai nha, hắn nhớ điểm tín ngưỡng có thể giảm bớt giá trị cặn bã. Muốn tích lũy nhiều một chút, nhưng bởi vì kiến thức y học của mình mà bỏ qua một tác dụng khác của nó, này thật là không nên. A Chiến, tôi muốn nói chuyện với thần thú, đừng cho người khác tới gần tôi. Hắn muốn nhanh chóng xem lại cách sử dụng điểm tín ngưỡng, từ khi có được cái đó hắn vẫn chưa xem kỹ. Nghe nói thế, người hát thủy cùng nhìn về phía ông già Nghiêm, trong mắt dâng lên niềm vui sướng và hy vọng mãnh liệt. Hết chương 309. Chương 310. Ông lớn cửu phong và tù trưởng hát thủy. Phương pháp sử dụng điểm tín ngưỡng nói trắng ra là trừ điểm tín ngưỡng để đạt được mục đích của người sử dụng. Mới đầu Nghi mà còn tưởng là lấy điểm xem như tiền mặt để đổi một vật phẩm hay năng lực nào đó. Nhưng cẩn thận xem xuống dưới lại phát hiện cái này giống một quyển công pháp rèn luyện hơn. Nó có thể hỗ trợ cho việc rèn luyện tinh thần lực. Muốn sử dụng điểm tín ngưỡng, đầu tiên hắn phải tiến về thế giới tinh thần của mình. Đương nhiên, đây không phải lần đầu tiên hắn tiến về thế giới tinh thần của mình. Sau khi mở mắt ra, hắn liền thấy mình đang đứng trên một mảnh đất hoang vu không lớn lắm. Nó trôi nổi giữa không gian vũ trụ hắc ám. Ở giữa mảnh đất có một ngôi nhà đá và cây hạt bì mọc đầy gai, trông nó như cây tùng. Hắn bước một bước đến trước ngôi nhà, quen thuộc đẩy cánh cửa ra, cảnh tượng bên trong cánh cửa cũng quen thuộc như trong trí nhớ của hắn, làm hắn rất an tâm. Sư phụ hắn truyền cho hắn một phòng thuốc, đó cũng là bất động sản đầu tiên mà hắn có được. Phòng thuốc rất lớn, tủ thuốc được sắp xếp theo từng dãy, tủ thuốc được làm bằng gỗ, màu đỏ sậm do dùng đã lâu. Khi thế giới tinh thần của hắn mới thành lập, cái phòng thuốc này rộng chưa đến 8 mét vuông, bên trong còn trống rỗng, cái gì cũng không có. Cây hạt bì bên ngoài thấp bé như không đủ chất dinh dưỡng, ngay cả mảnh đất hoang vu dưới chân cũng rất nhỏ. Mà hiện giờ, khi tinh thần lực của hắn lên tới cấp 6, gian phòng thuốc này đã mở rộng ra hơn 300 mét vuông. Cây hạt bì bên ngoài cũng lớn lên, mảnh đất mở rộng ra gấp 6 lần so với ban đầu. Phòng thuốc cũng xuất hiện từng dãy tủ thuốc, còn có các loại dụng cụ dùng để phối thuốc, bao gồm cả bàn ghế hay chỗ để nghỉ ngơi. Hết thảy đều giống hệt như lần trước hắn tiến vào, ngoại trừ việc căn phòng này xuất hiện thêm một cánh cửa. Trên cửa treo một tấm mạnh được nhuộm màu lam trông rất mộc mạc, bên trên theo hình cây cam nhỏ. Đối diện mạnh cửa có cái gì? Nghi mặt đi đến trước bức mạnh, xốc lên, nhìn thoáng qua bên ngoài. Hắn thấy được khung trời tuyết bay, trên mặt đất là thảo dược sinh trưởng xanh mượt, các loại thảo dược có điều kiện sinh trưởng hạ khắc đang sống cùng nhau, còn rất tươi tốt. Không có mảnh bông tuyết nào rơi trên đất, tất cả đều bay múa trong không trung. Có ai từng đếm bông tuyết chưa? Hắn không cần đếm, chỉ nhìn thôi mà đã theo bản năng biết tổng cộng có bao nhiêu rồi. 7.126. Bây giờ điểm tín ngưỡng của hắn so với lần trước lại tăng thêm một ít. Lúc trước chỉ có 7.066. Không phải điểm tín ngưỡng của bất kỳ ai cũng sẽ hóa thành bông tuyết. Cái này chẳng qua chỉ là tiềm thức của hắn tạo thành mà thôi. Bông tuyết. Nghi mặt chưa bao giờ biết mình có tính lãng mạn như nữ sinh trung học thế này, hay nó có liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài. Bây giờ thành hắc thổ cũng đang đổ tuyết. Mà hắn vừa nghĩ như vậy, bông tuyết đầy trời bỗng nhiên tụ lại, biến thành một cây long huyết đứng sừng sững trên cỏ. Cây long huyết này toàn thân đỏ tươi, những điệp sáng ở giữa cây lưu động giống như trong người nó thật sự có máu đang chảy. Trong đầu xuất hiện phương pháp sử dụng điểm tín ngưỡng, trên đó nói chỉ cần hắn có thể đi vào thế giới tín ngưỡng của mình, hắn sẽ điều khiển được những điểm tín ngưỡng để thực hiện hy vọng và yêu cầu của hắn. Nghi mặt thử suy nghĩ một chút. Tôi muốn một bộ hộ giáp có thể giữ nguyên nhiệt độ cơ thể, đồng ấm hạ mát, nước lửa bất xâm, đao kiếm vô thường, và phải giống như quần áo, mặc trên người thoải mái. Máu trong cây long huyết chảy ra, đang chéo trên không trung, biến thành một bộ đồ nửa trong suốt, trong chốc lát, lại làm theo suy nghĩ của Nghi Mặc biến thành một cái áo ba lỗ và một cái quần đùi. Cây long huyết biến mất, bộ đồ này vậy mà tiêu hết toàn bộ điểm tín ngưỡng của hắn. Mà hắn thì vô cùng rõ ràng, hai thứ này mặc dù hắn nói ra những công năng như hộ giáp, nhưng nếu bị dị năng hỏa từ cấp 3 trở lên đốt, hoặc bị đao kiếm có cấp bậc từ cấp 3 trở lên tấn công, nó chỉ có thể cản được một lần. Nói cách khác, 7.126 điểm tín ngưỡng chỉ có thể đổi được một bộ hộ giáp có tác dụng một lần, và chỉ hữu dụng với sức mạnh dưới cấp 3. Nếu hắn trừ bớt mấy cái yêu cầu linh tinh như đông ấm hạ mát, vậy có thể nâng cao mức phòng hộ lên cấp 5 không? Không cần, hắn vừa nghĩ như vậy, bộ hộ giáp liền biến mất, một lần nữa biến thành bông tuyết. Bông tuyết thì bông tuyết, nhưng mà không có yêu cầu gì đối với cái này. Ta muốn trị liệu cho một người bị bệnh dại, Nghiêm Mặc nghĩ trong đầu. Bông tuyết bay bay, một phần bông tuyết lại tụ lại với nhau như một đám kẹo trắng, nhưng vẫn còn vài bông tuyết bay qua bay lại xung quanh như có chút không hiểu. Đúng rồi, hắn thiếu đối tượng trị liệu. Tuy điểm tín ngưỡng có thể tạo nên hiệu quả, nhưng nó không phải thực thể, không có ai thấy được. Muốn nó phát huy tác dụng, vậy phải tiếp xúc thân thể, giống như bộ hộ giáp vừa rồi. Nếu Nghi Mặc bảo nắm mặt vào cho mình, như vậy nó mới thật sự phát huy tác dụng, khi đó điểm tín ngưỡng mới bị trừ. Bây giờ nếu hắn muốn cứu tù trưởng của Bồ Lạc Hắc Thủy, thì phải tiếp xúc với thân thể anh ta. Nghi Mặc nhìn số điểm tín ngưỡng bị tiêu hao, theo như số bông tuyết ngưng tụ lại, hắn muốn trị liệu cho một người mắc bệnh dại ít nhất phải tốn 800 điểm đến 1.000 điểm. Còn vì sao lại có khoảng đó? Chắc là do nó cần xem bệnh tình của người bệnh tới nông nỗi nào rồi. Cái này hình như có hơi cao, Thông thường, hắn cứu một người sách hướng dẫn sẽ giảm 100 điểm cặn bã, nhưng sử dụng điểm tín ngưỡng thì phải tốn gấp 10 lần. Vậy chứng tỏ cứu một người nghĩa là tiêu hao 1.000 điểm tín ngưỡng, mà nếu hắn đổi hết toàn bộ điểm tín ngưỡng thành điểm cặn bã để giảm trừ. Vậy chứng tỏ cứu một người nghĩa là tiêu hao 1.000 điểm tín ngưỡng, mà nếu hắn đổi hết toàn bộ điểm tín ngưỡng thành điểm cặn bã để trừ bớt, hắn có thể giảm được 1.000 điểm cặn bã, tương đương với việc hắn cứu 10 người. Có nên cứu người này hay không? Trên lý luận, mang toàn bộ điểm tín ngưỡng đi đổi để giảm bớt giá trị cặn bã có vẻ như là lợi nhất, nhưng sách hướng dẫn cho hắn điểm tín ngưỡng chỉ vì để hắn giảm giá trị cặn bã sao? Hắn không tin. Điểm cặn bã của hắn là 100 triệu điểm, giảm xong hết, hắn sẽ có được con của hắn, và có được tự do sao, sẽ thoát khỏi sách hướng dẫn sao? Nhưng sau khi giảm giá trị cặn bã xong thì về sau sẽ như thế nào? Điểm tín ngưỡng ngược với giá trị cặn bã không phải giảm bớt mà là gia tăng, nhưng không có giới hạn mức gia tăng, như vậy có phải sau khi giảm hết điểm cặn bã, điểm tín ngưỡng vẫn còn hay không? Nghiêm mặt bỗng nhiên cười nhẹ, quả nhiên hắn không phải người tốt, dù có sách hướng dẫn ép hắn làm việc tốt thì hắn vẫn chẳng thể nào biến thành một người tốt thật sự. Nếu thật sự là người tốt, vừa thấy điểm tín ngưỡng có thể cứu người thì sao còn suy xét nhiều như vậy, đã sớm chạy đi cứu tù trưởng kia mới đúng, mà hắn lại đứng ở đây tính toán xem cái nào mới lời hơn. Cửa của bộ lạc Hắc Thủy đột nhiên bị một trận cuồng phong thổi mở, hai người đứng ở cạnh cửa bị cơn gió đó quét cho ngã sắp xuống. Người Hắc Thủy kinh hãi, nhào nhào cầm vũ khí. Nguyên Chiến che cho Nghiêm Mặt, không để gió bên ngoài ảnh hưởng đến hắn. Người khác thì căng thẳng, nhưng hắn thì không, bởi vì hắn biết cơn gió đó là do ai làm. Còn Chiêu Ngô Cửu Phong kia không biết học từ ai mà càng ngày càng thô bạo, vào phòng không bao giờ biết gõ cửa hay mở cửa đàng hoàng, toàn là bật cửa bạo lực như thế. Phèo, một cái bóng. Kỳ thật mọi người không thấy cái gì hết, chờ khi phát hiện ra trên đầu của lão đại vu có một vị chim mặt người nhỏ ngồi chễnh chệ như đang ngồi trên tấm đệm hương bồ thì mới biết nó là kẻ đã xông vào. Mặt, chiến xấu xa, lại lén ném ta ra ngoài. Cửu Phong tức giận, tối hôm qua rõ ràng nó đang ngủ trong lòng Nghiêm Mặt, nhưng tới sáng sớm tỉnh lại mới phát hiện nó bị quẳng trên đầu đáp đáp. Vừa lúc Nghiêm Mặt mở mắt ra, nghe Cửu Phong oán giận, không khỏi cười rộ lên. Hắn vươn tay, vừa đến bảo Cửu Phong xuống, nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành tiếng Trung khi thấy vẻ mặt của đám người Hắc Thủy lúc nhìn Cửu Phong. Cửu Phong không quan tâm Nghiêm Mặt nói loại ngôn ngữ nào, nó chỉ cần hiểu là được. Nghiêm Mặt bảo nó đậu lên tay mình, nó liền nhảy lên tay hắn, đồng thời còn không quên oán giận. Trước tiên mắng Nguyên Chiến một hồi, sau đó nói đậu đáp đáp thật thúi. Được rồi, chờ khi trở về, ta bảo Đinh Phi nấu nước gội đầu cho đáp đáp. Nghiêm Mặt nhịn không được cười, hai ngày trước, Cửu Phong còn nói đáp đáp có mùi giống cá lớn, cảm giác nếu ăn sẽ rất ngon, hôm nay nó lại kêu đáp đáp thúi. Cửu Phong lại hỏi hắn đang làm gì vậy, còn tò mò bay một vòng trên người quái hai chân đang nằm. Cửu Phong, trở về, đừng chạm vào anh ta. Tuy việc Cửu Phong bị chạm vào và lây bệnh có khả năng cực thấp, nhưng Nguyên Chiến vẫn xem nó như con trai mình, không muốn nó gặp phải nguy hiểm. Cửu Phong lại như hiểu ra cái gì đó, phát ra tiếng ưng kêu bén nhọn với tù trưởng Hắc Thủy, rồi nhanh chóng bay trở lại bên cạnh Nghiêm Mặt. Mặt, quái hai chân kia rất nguy hiểm. Ồ, mày có thể nhận ra à, biết anh ta bị sao không? Cửu Phong tỏ vẻ mình không biết, nhưng truyền thừa nói với nó rằng quái hai chân kia khá nguy hiểm, có điều hình như quái hai chân này không thể gây nguy hại gì tới nó. Cửu Phong, mày ra ngoài tìm bọn Đinh Phi chơi trước đi, tao còn có chút việc. Không, tao muốn chơi với cậu. Nghiêm Mặt nghĩ nghĩ. Mày ở lại cũng được, nhưng chút nữa khi tao chạm vào người bệnh kia, mày không thể kêu tao, cũng đừng phun lửa giao gió với tao và anh ta. Cậu phải xem bệnh cho nó hả? Thường xuyên đi theo Nghiêm Mặt, nó đã học được nhiều từ vựng và hiểu biết chức nghiệp của Nghiêm Mặt là gì. Đúng vậy, Cửu Phong thật thông minh. Nghi Mặc cười giơ tay, bảo Cửu Phong đậu lên đầu mình. Nghi Mặc và Cửu Phong đang vui vẻ nói chuyện thì vẻ mặt của đám người Hắc Thủy khi nhìn thấy con chim mặt người này đã trở nên bất ổn. Nhất là khi họ thấy lão đại vu kia nói gì bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng con chim mặt người đó lại có thể nghe hiểu. Hà Ngạn tới gần Nguyên Chiến, nhỏ giọng hỏi hắn. Đó có phải là sứ giả mà thần thú phái tới không? Có phải lão đại vu triệu hoán tới không? Mới đầu khi Hà Ngạn mời Nghi Mặc tới chữa bệnh cho tù trưởng của bọn họ đã dùng thái độ không thành thật. Khi thấy Nghi Mặc nói chuyện với sứ giả của thần thú, thì anh ta cũng cố gắng bắt lời với Nguyên Chiến, muốn hắn bớt giận. Nguyên Chiến là một tên dẻo hoạt, không nói gì thì thôi đi, còn cố ý làm động tác bảo Hà Ngạn ngậm miệng. Hà Ngạn bị dọa sợ, anh ta không dám nói chuyện nữa, chỉ sợ quấy rầy đến lão đại vu đang nói chuyện với sứ giả của thần thú. Thật sự là sứ giả của thần thú? Trong phòng có một tiếng kêu sợ hãi và áp lực vang lên. Những người Hắc Thủy khác nghe Hà Ngạn hỏi như vậy, bọn họ cũng tin thật, bởi vì chính bọn họ khi thấy con chim mặt người nhỏ kia cũng nghĩ như vậy. Thật sự quá trùng hợp, hơn nữa phong cách Cửu Phong vào cửa cũng quá mức bá đạo. Cùng với thân pháp quỷ dị khó lường của nó và cái khuôn mặt người kia hoàn toàn phù hợp với hình tượng sứ giả thần thú trong tưởng tượng của mọi người. Không ai muốn tù trưởng của mình bị thần thú nguyền rủa cả, nếu không phải sợ kinh động đến sứ giả thần thú thì đám người trong phòng chắc sẽ yên lặng quỳ xuống hết. Cửu Phong nghiêng đầu, đang quái hai chân kia nhìn trộm gì nó đó. Nhìn gì? Cửu Phong không vui kêu một tiếng với người của bộ lạc Hắc Thủy. Người của bộ lạc Hắc Thủy vốn đang nghĩ trong phòng không có đủ ánh sáng nên không sợ bị sứ giả thần thú nhìn thấy. Nhưng lúc này, bọn họ đều biết sứ giả thần thú đang kêu với bọn họ. Nhưng bọn họ nghe không hiểu mà. Có điều, dù là thế nào, nhìn thấy thần thì cứ quỳ sắp xuống đã rồi nói sau. Vì thế, toàn bộ người Hắc Thủy đều dập đầu trên mặt đất. Nghiêm mặt, cạn lời. Hồi lâu sau không biết phải nói gì nữa, vừa rồi hắn cố ý dùng tiếng Trung để mọi người không hiểu cuộc nói chuyện của mình và Cửu Phong, tuy có hơi hiềm nghi, nhưng hắn thật sự không ngờ người Hắc Thủy lại có phản ứng lớn như vậy. Từ khi đến Ma Nhĩ Càng tới nay, các bộ lạc mà hắn gặp đều khá mạnh, đầu óc cũng khá khôn khéo, làm hắn hoàn toàn không có cảm giác như đang sống trong xã hội nguyên thủy. Chờ khi gặp phải người Hắc Thủy, hắn mới có loại cảm giác. À, cuối cùng cũng gặp được một đám người nguyên thủy thành thật dễ lừa rồi. Có điều hắn cũng cảm nhận được, lần này hắn không phải vai chính, ông lớn Cửu Phong mới là vai chính. Ông lớn Cửu Phong đang cào móng vuốt trên đầu hắn, có chút không hiểu bọn quái hai chân trong phòng đang làm gì. Nguyên Chiến cũng quỳ một gối xuống trước mặt Nghiêm Mặt, quay lưng lại với mấy người kia, chớp chớp mắt nhìn Nghiêm Mặt. Hắn quỳ vì tư tế của mình, chứ không phải quỳ vì con chim ngu kia đâu. Nghi Mặc đã sớm phối hợp với hắn tới cảnh giới vi diệu, lập tức làm bộ mệt mỏi, vươn tay ra. Đỡ tôi dậy, tôi qua xem vị tù trưởng kia. Đại vu, Nguyên Chiến lo lắng kêu một tiếng. Ông già Nghiêm vỗ vỗ tay hắn. Đưa tôi qua đó. Hà Ngạn nghe tiếng hai người nói chuyện, cảm thấy tù trưởng có thể sẽ được cứu, liền vui vẻ ngẩng đầu lên, đang định nói chuyện thì... cuối cùng cũng có đứa ngẩng đầu. Ê, tụi bay đang làm cái gì đó? Hà Ngạn lại quỳ sắp xuống, anh tưởng sứ giả của thần thú nổi giận, không cho bọn họ nhìn lén. Cửu Phong... Nghi Mặc được Nguyên Chiến dìu dậy, giữa đám người quỳ sạp trên đất, chậm rãi đi đến trước mặt tù trưởng Hắc Thủy. Tù trưởng Hắc Thủy bị hai tộc nhân khác giữ chặt, vẻ mặt vừa đau đớn vừa sợ hãi, một chân của y có hơi cong, không biết có phải vì bị thương khi giãy giụa hay không. Hai người giữ chặt y rất vất vả, vừa phải đè y vừa không dám ngẩng đầu nhìn, sợ mình sẽ mạo phạm sứ giả của thần thú. Nghi Mặc ngồi xuống trước mặt tù trưởng Hắc Thủy, Nguyên Chiến ở phía sau đỡ eo hắn. Thật ra, Nghi Mặc hối hận rồi, không thể để Nguyên Chiến sử dụng năng lực khống chế đất, hắn sẽ không có ghế dựa để ngồi khi xem bệnh cho người ta, cũng không có bàn đá. Buổi tối ngủ cũng phải ngủ trên mặt đất, Tóm lại, đối với một lão già như hắn đây thật đúng là bất tiện. Một tay cầm lấy cổ tay của tù trưởng Hắc Thủy, nghiêm mặt lại lần nữa chìm vào thế giới tinh thần. Theo như hắn đoán, bệnh trạng của tù trưởng Hắc Thủy đã vào giai đoạn thứ hai, có thể gọi đó là giai đoạn hưng phấn. Đây cũng là giai đoạn rõ ràng nhất để chẩn người bệnh có nhiễm bệnh dại hay không. Giữa đám bông tuyết tản mạn khắp không trung, nghi mặt yên lặng nói sự yêu cầu của mình. Bông tuyết liền tụ lại thành một khối rồi vọt vào thân thể hắn. Nghi mặt run lên, Nguyên Chiến đỡ lấy hắn, muốn hỏi hắn làm sao vậy, nhưng thấy hai mắt hắn nhắm chặt thì không hỏi ra lời được. Tuy nghi mặt nhắm mắt, nhưng hắn là có thể thấy được hết thảy. Hắn thấy tù trưởng Hắc Thủy bên cạnh hắn, thấy có cái gì đó từ tay hắn chảy vào người của tù trưởng Hắc Thủy. Nhìn về phía những chấm sáng lấp lánh chảy trong cơ thể của tù trưởng Hắc Thủy, chảy qua mạch máu, kinh mạch, xương cốt, biểu bì, cuối cùng những đốm sáng ấy tụ lại trong não tù trưởng Hắc Thủy. Người giữ chặt tù trưởng là người đầu tiên phát hiện ra tù trưởng không dãy dụa nữa. Anh ta nhìn không được tò mò, chống ngẩng đầu nhìn tù trưởng một cái, liền phát hiện ra hai mắt vừa rồi còn trợn trừng và vẻ mặt vặn vẹo của tù trưởng đã dịu lại, dáng vẻ thở hồng hộc cũng không còn nữa, mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mẫu thần tại thượng, lão đại vương thật sự giúp tù trưởng của bọn họ giải trừ lời nguyền của thần thú. Anh ta kích động đến mức thân thể hơi run. Bạn anh nhìn về phía anh, sau đó lại theo ánh mắt anh mà nhìn về phía tù trưởng của mình. Nghi mặt nhìn điểm sáng tụ tập ở thể tùng của tù trưởng Hắc Thủy. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm giác giữa mình và tù trưởng Hắc Thủy thành lập một sợi dây liên kết gì đó. Nhưng khi hắn chưa cảm nhận rõ, thì những điểm sáng biến mất. Liên kết gì giữa hắn và tù trưởng Hắc Thủy cũng không cảm nhận được nữa. 900 điểm, cứu người này hắn tốn hết 900 điểm tín ngưỡng. Nếu người này tới thời kỳ cuối thì chắc hắn phải tốn 1.000 điểm quá. Nghi mặt thu tay lại, mở mắt ra, nhìn vị tù trưởng Hắc Thủy bị nhét da thú trong miệng, hơi thở cũng vì vậy mà ngắt quãng. Hắn liền vươn tay định lấy miếng da thú ra. Lão đại vu, đừng! Người đang giữ chặt tù trưởng Hắc Thủy cả kinh kêu lên. Hàng Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, thân thể bật dậy, nhảy một cái đã xuất hiện ở bên người Nghiêm Mặt. Nguyên Chiến khẽ nhướng mày, sức bật không tồi. Nghiêm Mặt đã lấy miếng da thú ra. Cẩn thận! Hai người đang giữ chặt tù trưởng Hắc Thủy cũng nhào tới. Đáng thương thay cho tù trưởng Hắc Thủy vừa mới thở được một hơi đã thiếu chút nữa bị tộc nhân của mình đè cho tắt thở. Lúc hai người kia nhào về phía tù trưởng thì Hàng Ngạn cũng nhanh chóng vươn tay kéo Nghiêm Mặt, muốn kéo hắn cách xa tù trưởng ra. Nhưng tay anh ta còn chưa kịp chạm vào Nghiêm Mặt thì Nguyên Chiến đã ôm người lui qua một bên. Có chuyện gì? Nghiêm Mặt không hiểu ra sao. Hàng Ngàn vừa định giải thích liền thấy hai cái chân sắn chắc của tù trưởng Hắc Thủy vừa bị đè cho suýt tắt thở đột nhiên vươn thẳng, cơ bụng gồng lên rồi bật dậy. Hai người đang đè trên mặt y văng ra ngoài. Má nó, nghẹt thở muốn chết, đứa nào không kịp chờ làm tù trưởng lại đây tao nhường chức cho, mẹ kiếp. Tù trưởng Hắc Thủy ngồi dậy, vừa há mồm liền chửi thề, chửi xong còn nhổ nước bọt xuống mặt đất. Xèo. Nghiêm Mặt nghe thấy âm thanh quái lạ, cúi đầu nhìn liền thấy nơi tù trưởng Hắc Thủy nhổ nước bọt bị ăn mòn thành một cái lỗ nhỏ. Mẹ tụi bay, ông già này là ai, từ đâu tới? Hết chương 310. Chương 311. Bí mật của tù trưởng Hắc Thủy. Tù trưởng khôi phục lại bình thường, người Hắc Thủy mừng như điên, nhào nhào chạy tới hỏi thăm như ông vỡ tổ, mồm năm miệng mười giải thích lại cho y nghe. Vị tù trưởng nọ nghe mà choáng cả đầu, rống to một tiếng bảo cả đám cút ngay, rồi chỉ vào Hà Ngạn, bảo anh ta kể lại sự tình cho rõ ràng. Hà Ngạn liệt thuộc lại toàn bộ những gì đã xảy ra sau khi y bị chuột bay cắn cho đến tận bây giờ. Những gì xảy ra trước giai đoạn đó, tù trưởng vẫn nhớ rất rõ, thời điểm y không còn nhớ rõ nữa là hai ngày trước. Ông đã cứu tôi. Tù trưởng Hắc Thủy lại lần nữa nhìn Nghiêm Mặt, mà y lại không thèm nhìn đến cửu phong đang đậu trên đầu Nghiêm Mặt. Không biết là cố tình xem nhẹ hay còn có nguyên nhân khác. Cửu Phong ngồi xổm trên đầu nghiêm mặt nhìn chằm chằm tù trưởng Hắc Thủy, nó cảm thấy rất hiếu kỳ đối với con quái hai chân có thể nhổ nước miếng khiến mặt đất bị ăn mòn này. Nghiêm mặt vẫn luôn quan sát tù trưởng Hắc Thủy, người mắc bệnh dại không hoàn toàn mất đi ý thức. Khi bước đến giai đoạn 2, thần kinh người bệnh sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, gây ra trường hợp không được tỉnh táo. Nhưng có một số người vẫn có thể tỉnh táo từ đầu đến cuối. Những người đó rất đáng thương bởi vì đầu óc bọn họ tỉnh táo nhưng không có cách nào khống chế được hành vi của mình, chỉ có thể chứng kiến và cảm nhận quá trình chết đi của bản thân. Mà tù trưởng Hắc Thủy hiển nhiên là trường hợp thứ nhất. Anh rất may mắn. Nghiêm mặt cảm thán. Tù trưởng Hắc Thủy sờ sờ cái lỗ tai không còn nguyên vẹn của mình, vết thương trên mặt và cẳng chân y vẫn còn. Chúng đang nhắc nhở y, hết thảy những gì mà y trải qua không phải nằm mơ. Tôi bị thần thú nguyền rủa, ông còn nói tôi may mắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tù trưởng Hắc Thủy tiếp xúc với cái từ may mắn này, nhưng năng lực của nghiêm mặt có thể khiến y hiểu được ý nghĩa của nó. Điều này làm y nhịn không được bĩu môi. Anh còn chưa đủ may mắn hay sao? Anh chính là người duy nhất có thể sống sót khi mắc bệnh dại mà cả kiếp trước lẫn kiếp này tôi đều chưa từng thấy qua. Anh có biết phải trùng hợp cỡ nào mới có thể tạo ra loại kết quả này không? Tù trưởng, Hàng Ngạn và vài người Hắc Thủy khác không tán thành lắm trừng y một cái. Anh không thể bất kính với thần thú. Ta bất kính hồi nào? Ê, ông già! Tù trưởng, đây là đại vô cửu nguyên. Hàng Ngạn còn muốn nhắc nhở y rằng con chim đang ngồi trên đầu của đại vưu chính là sứ giả của thần thú, nhưng suy xét đến kiên kỵ của tù trưởng nhà mình, anh quyết định không nói. Tù trưởng Hắc Thủy trợn mắt. Tao biết, tụi bay đã nói rồi. Ông già, đại vưu, ông đã cứu tôi, nói đi, ông muốn cái gì, nói trước. Bọn tôi không có phụ nữ và nô lệ để tặng cho ông, nguyên tinh thì không có nhiều, Hắc Thủy bọn tôi nghèo lắm. Nguyên Chiến rất muốn đánh người, mà tù trưởng Hắc Thủy hẳn là một đối thủ không tồi. Nghi mặt nhàn nhạt nói. Chân của anh bị gãy, bộ lạc các anh có người biết chữa gãy xương không? Ông biết chữa hả? Vậy ông chữa giúp tôi đi. Tù trưởng Hắc Thủy vô lại nói. Nguyên Chiến bỗng mở miệng. Chiến sĩ thần huyết cấp 7. Ánh mắt tù trưởng Hắc Thủy khẽ dao động, lập tức nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến biết y đang thắc mắc vì sao hắn có thể nhận ra cấp bậc của y, nhưng hắn không giải thích mà nói. Năng lực thần huyết của anh rất lợi hại, có phải nước bọt và máu của anh đều có tác dụng ăn mòn? Phương pháp tấn công của anh là gì? Chắc không phải là nhổ nước miếng đi. Nghiêm mặt mỉm cười, lúc nãy hắn thấy người Hắc Thủy nhét da thú vào miệng tù trưởng của họ, còn tưởng là sợ bị cắn, thì ra không phải bọn họ sợ bị cắn, mà là sợ tù trưởng của mình nhổ nước miếng đi. Tù trưởng Hắc Thủy tức quá hóa cười. Cậu cảm thấy tôi sẽ nói ra à? Nguyên Chiến. Chúng ta có thể đánh một trận. Tôi còn đang bị thương, không thể đánh nhau với cậu. Tù trưởng Hắc Thủy vô lại cự tuyệt. Nghiêm mặt thấy y như vậy, nhìn không được dùng cây gậy trong tay chọt chọt cái chân tàn của y. Đau không? Tù trưởng Hắc Thủy ngang một tiếng, vỗ mạnh tấm da thú dưới thân, sóng giận. Đương nhiên đau. Muốn chữa không? Muốn. Ông già nghiêm cười tủm tỉm. Vậy thì chữa xong, anh với A Chiến đánh một trận đi. Tù trưởng Hắc Thủy sầm sì. Vậy chờ ông chữa khỏi cho tôi đã rồi nói tiếp. Người Hắc Thủy hoang mang. Hình như tù trưởng của bọn họ vừa mới bị ăn hiếp. Có cần trợ giúp không? Nhưng người ăn hiếp lại là ân nhân của bọn họ. Làm sao bây giờ? Nhưng khi bọn họ thấy lão đại vu ăn hiếp tù trưởng của bọn họ chút xíu xong liền nghiêm túc kiểm tra vết thương của y, cả đám lập tức dẹp bỏ suy nghĩ giúp tù trưởng tìm lại mặt mũi. Nghiêm mặt bảo tù trưởng Hắc Thủy duỗi thẳng chân phải, rồi dùng tay sờ để kiểm tra mức độ gãy xương của y. Cũng may, không gãy nặng, xương không hoàn toàn bị đứt, tộc nhân của y cũng đã cố định xương lại cho y đôi chút. Bây giờ, chỉ cần sửa đúng lại lần nữa rồi cố định là được. Trong lúc đó, Nguyên Chiến cùng ngồi xổm xuống đất để tiếp tục vui vẻ nói chuyện với tù trưởng Hắc Thủy. Ê, anh với tộc nhân của anh có thực lực kém xa nhau, tại sao vậy? Cậu nói các cậu là người ở nơi nào? Cửu Nguyên. Tù trưởng Hắc Thủy buộc mình không nhìn con chim nhỏ trên đầu ông lão, cho dù con chim kia đã bay tới trước mặt y, y cũng làm như không thấy. Sao tôi chưa từng nghe qua tên của bộ lạc các cậu, các cậu đến từ nơi nào? Nguyên Chính thuận miệng nói, cuối sông Hắc Thủy. Thượng du hay hạ du? Nguyên Chính suy xét đến việc nơi đây là thượng du sông Hắc Thủy, liền trả lời, hạ. Hả? Tù trưởng Hắc Thủy đột nhiên phất tay. Tất cả mọi người sang phòng cách bát đi, đừng có tụ lại ở chỗ này, nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Hà Ngạn ở lại. Còn nữa, tất cả chuyện xảy ra hôm nay không được phép nói ra ngoài. Nếu ai dám nói, tao liền ăn sống nó. Vâng. Người Hắc Thủy cùng lĩnh mệnh, bao gồm cả nô lệ, tất cả đều rời đi. Có người ra ngoài làm việc, có người tiến vào một gian phòng khác, chỉ có Hà Ngạn ở lại. Cửu Phong bay lên phát ra tiếng cười khạc khạc quái dị, nó cảm thấy mấy con quái hai chân kia hình như rất sợ nó. Nghi mặt xử lý tốt vết thương của tù trưởng Hắc Thủy, liền đứng dậy, đấm đấm eo. Nguyên Chiến nhanh chóng đứng lên massage eo giúp hắn. Tù trưởng Hắc Thủy nhìn cái chân tàn của mình, không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không mà cảm thấy thoải mái hơn vừa rồi rất nhiều, lập tức kéo chân sang để dựa vào tường, rồi vươn tay chỉ da thú trên mặt đất. Hai người ngồi đi, Hà Ngạn lấy gậy ngọt tới. Nguyên Chiến ghét bỏ vì tấm da thú kia đơn bạc quá, lấy cái đệm hương bồ mà Nghiêm Mặt hay dùng ra trải, sau đó mới để Nghiêm Mặt ngồi xuống. Nguyên Chiến cũng tùy ý ngồi bên cạnh Nghiêm Mặt, còn không quên massage eo cho hắn. Tù trưởng Hắc Thủy để mắt hết toàn bộ. Không còn ai khác nữa, nói đi, mục đích của hai người là gì? Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt nhìn nhau. Là sao? Tù trưởng Hắc Thủy nhìn vẻ mặt của hai người, hiếp mắt. Hà Ngạn, bọn họ đưa ra yêu cầu gì để chữa trị cho Tạo? Hà Ngạn xóc một tấm da thú ở chân tường lên, rút ra hai cây gậy ngọt ra, rồi dùng da thú đắp lại. Nghe tù trưởng hỏi liền nhanh chóng nói. Tù trưởng, bọn họ không đưa ra yêu cầu gì cả. Vẻ mặt của tù trưởng Hắc Thủy có hơi rạn nứt, tự hồ như không tin hai người kia không đưa ra yêu cầu gì mà đã giúp y giải trừ nguyền rủa của thần thú. Hà Ngạn nhiệt tình tiếp đãi Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến. Đây là đặc sản của bộ lạc bọn tôi. Bọn tôi gọi nó là gậy ngọt. Hai người ăn thử đi. Lột lớp da bên ngoài ra, ăn thứ bên trong. À, cũng không thể nuốt vào, mà là nhai nước uống. Nước của gậy ngọt rất ngon và ngọt. Mục đích của Nghiêm Mặt tới đây hôm nay chính là vì cái gậy ngọt này. Thuận tay nhận lấy một cây rồi cẩn thận xem xét. Không sai, hắn là loài thực vật mà hắn nghĩ đến. Gậy ngọt hay còn gọi là cao lương là một trong số những biến chủng của cao lương, có thể gieo trồng ở phía Bắc, đất đai thích hợp, thời kỳ sinh trưởng chỉ có 2 tháng, sau 2 tháng là thời điểm chín mùi, có thể thu hoạch từ 2 đến 3 vụ, ở nơi ấm áp có thể trồng được 2 mùa, còn ở nơi rét lạnh thì chỉ trồng được 1 mùa, độ ngọt không cao như mía nhưng vẫn có thể làm đường, rượu, giấm, thức ăn gia súc, vân vân. Gậy ngọt vô cùng hữu dụng, trên thân có thể kết hạt cao lương, dưới thân có thể xem như mía mà dùng. Trước khi tìm được mía và củ cải đường để làm đường, chỉ cần kiểm soát tốt thời gian trồng trọt, gậy ngọt có thể trở thành một trong những loại lương thực quan trọng của cửu nguyên. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặt. Thứ này có thể ăn à? Nghiêm Mặt gật đầu, chỉ cần nó không hư không mốc là có thể ăn, nếu biết bảo quản, để qua một mùa đông cũng không có vấn đề gì. Hà Ngạn sợ bọn họ không biết, cầm một cây lên bẻ làm hai, dùng răng tước lớp da xanh bên ngoài, sau đó đưa cho Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt truyền qua cho Nguyên Chiến, răng hắn vẫn còn, nhưng hắn không muốn khảo nghiệm độ bền chắc của chúng nó đâu. Đầu Cửu Phong cũng chuyển động theo, nó chưa từng ăn, cũng muốn mổ thử vài cái. Nguyên Chiến không để bụng chút nước miếng này, há mồm, cắn một miếng to, học theo Hà Ngạn mà nhai nhai, sau đó hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhai hết nước hắn liền nhả bã ra, nói. Rất ngọt, vị ngọt không giống với dưa mật. Ngon không? Gương mặt Nghiêm Mặt hiện lên ý cười nho nhỏ mà hắn không phát hiện. Cũng tạm. Nghiêm Mặt biết Nguyên Chiến kêu cũng tạm nghĩa là ngon đó. Cái tên này không muốn để người Hắc Thủy nhận ra hắn rất thích loại thực vật này. Nếu hai người thích, thì số gậy ngọt đó là của hai người. Tù trưởng Hắc Thủy hào phóng ngoài ý muốn. Hà Ngạn sợ tới mức nhảy dựng lên. Tù trưởng, số gậy ngọt này chúng ta phải giao dịch với thành Hắc Thổ. Cũng không nên đưa hết như vậy chứ. Tù trưởng Hắc Thủy hừ lạnh. Vậy mày nói xem, một cái mạng của tao, mày đưa cái gì để cảm tạ bọn họ? Hà Ngạn gãi đầu, bộ lạc họ quả thật khá nghèo túng, da thú, xương thú, lông chim gì gì đó, các bộ lạc khác cũng có, người của thành Hắc Thổ cũng có thể tự đi săn thú. Thứ duy nhất bọn họ có thể lấy ra để trao đổi chỉ có gậy ngọt mà người thành Hắc Thổ thích. Nghi mặt đúng lúc hỏi, các anh có trái của loại cây này không? Tù trưởng Hắc Thủy nhìn về phía hắn đầy vẻ nghiền ngẫm. Ông muốn hạt giống? Nghi mặt không giấu giếm. Đúng thế. Có vẻ như tù trưởng Hắc Thủy không giống như con dân của y, không chỉ năng lực cấp 7 vừa bị nguyên chiến phơi bày mà còn có cách nói chuyện cùng tự hỏi không hề giản dị hàm hậu như người Hắc Thủy. Tôi có thể cho ông một ít hạt giống, coi như báo đáp việc ông đã cứu tôi, nhưng phương pháp gieo trồng thì phải dùng thứ khác để đổi. Được. Hắn có sách hướng dẫn, không cần phải đổi phương pháp gieo trồng, chờ khi có hạt giống, mục đích của hắn liền đạt được. Rốt cuộc hai người là người nơi nào? Tù trưởng Hắc Thủy hiếu kỳ nói. Đừng có nói là ở cuối sông Hắc Thủy, người chỗ đó tôi biết hết, dù là thượng du hay hạ du đều không có bộ lạc nào tên Cửu Nguyên cả. Sao anh biết? Chẳng lẽ anh đã đi qua hạ du sông Hắc Thủy? Ngô Chiến cong một chân, ngồi nhai gậy ngọt, thần thái vô cùng thả lỏng. Thấy Nguyên Chiến như vậy, đám cơ bắp đang lặng lẽ căng ra của tù trưởng Hắc Thủy cũng chậm rãi thả lỏng. Nếu cậu có thể nhìn ra tôi là chiến sĩ thần huyết cấp 7, vậy cậu nên biết những bộ lạc như chúng ta căn bản không có khả năng bồi dưỡng nên chiến sĩ cấp cao. Nghi mặt nhớ đến tin tức mà hắn thu được ở Man Dĩ Càn. Anh được người Tam Thành chọn đi. Không sai, có lẽ chỉ có tôi là thức tỉnh năng lực huyết mạch ở thời điểm như vậy. Tù trưởng Hắc Thủy giơ tay miêu tả một độ cao ước chừng khoảng một thước. Lúc đó, lão tư tế của bọn tôi nghe người ta nói đưa những người giống tôi đến Tam Thành sẽ rất lợi cho bộ lạc. Ông ấy liền dẫn tôi đi tới tòa hạ thành gần Hắc Thủy nhất, thành Cao Cương. Sau đó tôi ở lại Cao Cương, mãi cho đến khi người tộc tôi chạy tới tìm tôi cầu cứu, nói có kẻ địch tấn công Hắc Thủy. Người Hắc Thủy sắp không trụ nổi nữa. Tù trưởng Hắc Thủy bỗng nhiên cười, nói: Cậu không phải người Tam Thành sẽ không tự xưng mình là người Tam Thành. Bọn họ phân chia ba cấp thượng trung hạ rất rõ ràng, tuyệt đối không cho phép lẫn lộn. Nghi mặt không lập tức trả lời, chỉ cười cười. Hà Ngạn chen vào, vẻ mặt đầy sùng kính. Tù trưởng trở về, rất nhanh đã đánh đuổi được kẻ địch. Sau vụ đó, các bộ tộc phụ cận không dám trêu chọc bọn tôi nữa. Mới đầu bọn tôi chỉ là một bộ tộc. Sau khi tù trưởng trở về, thu phục hết các bộ tộc xung quanh, bọn tôi mới thành bộ lạc. Nét mặt của tù trưởng Hắc Thủy không có vẻ đắc ý gì, chỉ lười nhác nói. Tôi có thể nhận ra hai người không phải người ở gần sông Hắc Thủy, là vì bộ lạc Hắc Thủy bọn tôi ở hạ du sông Hắc Thủy. Hơn nữa, trong thành Cao Cương có không ít người tới từ các bộ lạc khác, bọn họ không có ai từng nhắc qua cái tên Cửu Nguyên này. Nghi mà không nói gì, Nguyên Chiến cũng không giải thích để tù trưởng Hắc Thủy cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, mà hỏi ngược lại. Sau đó, anh liền ở lại bộ lạc Hắc Thủy, thành Cao Cương cho phép anh rời đi à? Tù trưởng Hắc Thủy cười cợt một tiếng. Thành Cao Cương chỉ là một tòa hạ thành, khi đó tôi mới cấp 5, chiến sĩ cấp 5 giống như tôi có rất nhiều, bọn họ cũng không để tâm. Hơn nữa, lúc ấy tôi đã ở cấp 5 một thời gian rất dài, có lẽ bọn họ cảm thấy tôi không thể thăng cấp nữa, nên càng không ngăn cấm việc tôi rời đi. Nghi mặt suy đoán. Nào biết sau khi anh trở về lại nhanh chóng thăng cấp, người thành Cao Cương có muốn hối hận cũng không kịp, đúng không? Không. Bọn họ không biết tôi đã lên tới cấp 7, những kẻ biết được đều đã chết. Chiến sĩ của ông là người đầu tiên nhận ra thực lực thật sự của tôi. Tôi nghĩ cấp bậc của cậu ta so với tôi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lúc tù trưởng Hắc Thủy nói câu cuối liền nhìn về phía Nguyên Chiến. Rốt cuộc, hai người từ đâu đến? Tới thành Hắc Thổ làm gì? Anh thì sao? Theo như lời anh nói, bộ lạc Hắc Thủy các anh hẳn là phụ thuộc thành Cao Cương. Vậy vì sao các anh lại chạy tới thành Hắc Thổ, Trung Thành? Nguyên Chiến nghĩ đến một khả năng. Có phải anh định tham gia cuộc tuyển chọn lần này không? bày ra thực lực thật sự của mình trong cuộc tuyển chọn, sau đó tranh thủ tiến vào thổ thành, thượng thành, hoặc chiếm lấy cơ hội ở lại thành Hắc Thổ. Như vậy, bọn tôi mới có thể thoát khỏi thành Cao Cương. Tuy bọn họ cho tôi trở về, nhưng lại bắt bọn tôi thượng cống rất nhiều. Gậy ngọt vừa đến kỳ thu hoạch, bọn họ đã phái người tới thu, mỗi lần đi đều sẽ lấy hơn phần nữa, làm các tộc nhân của tôi ăn không đủ no. Nghe nói thành Hắc Thổ không tham lam như vậy, thành Cao Cương lại phụ thuộc thành Hắc Thổ. Vừa lúc, bây giờ có cuộc tuyển chọn chiến sĩ cho thần điện, tôi liền dẫn tộc nhân của mình tới đây. Nghi mặt đột nhiên hỏi, vừa rồi anh hỏi chúng tôi có mục đích gì, thế anh cảm thấy chúng tôi có mục đích gì? Tổ trưởng Hắc Thủy pha trò, tôi cho rằng hai người muốn hạt giống gậy ngọt, và hai người quả nhiên muốn chúng. Nghi mặt cầm cây gậy xương của mình chọc chọc cái chân tàn của tổ trưởng Hắc Thủy. Bé, nói dối không tốt đâu. Tổ trưởng Hắc Thủy thật bó tay với ông già này, tránh cũng không tránh được, muốn đánh lại càng không thể, chỉ có thể kêu là Đừng có chọt. Tôi nói là được chứ gì. Hai người một chim cùng nhìn về phía y. Tổ trưởng thành Hắc Thủy dùng da thú che cái chân què của mình lại, bất đắc dĩ nói, mới đầu tôi cho rằng các người là người do thần điện thành Cao Cương mời từ thần điện của thành khác đến, muốn uy hiếp tôi bỏ cuộc tuyển chọn này. Nhưng ông có thể giải trừ lời nguyền của thần thú, điều này không phải tư tế của một bộ lạc bình thường có thể làm được, nên tôi mới hỏi các người sốt cuộc từ đâu đến. Nghi mặt không tin, Nguyên Chiến dùng ánh mắt nói với tư tế nhà mình, cái tên này đang nói dốc. Vậy vị tù trưởng này sốt cuộc đang che giấu bí mật gì, tới mức sau khi nghe tin mình được người khác cứu, chẳng những không cảm động đến rơi nước mắt với ân nhân, mà còn đề phòng như vậy? Hết chương 311.